Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, trang 596. Ngay sau đó, nó nghe được, yêu tinh rừng rậm, cùng với, Spirion, này hai cái danh từ khi. Bỗng dưng trừng thẳng đôi mắt, thu hồi mở ra cánh, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Trong miệng phát ra chói tai tiếng thét chói tai, yêu tinh. Ngươi nói ngươi là yêu tinh, vẫn là kêu Spirion yêu tinh. Xê cần điều cánh về phía trước một hợp lại, bao bọc lấy chính mình, gắt gao mà dựa gần thô trắng thân cây. Phảng phất một con nhỏ yếu chim chóc, kinh hoàng thất thố mà tìm kiếm nơi ẩn núp, đúng vậy. Ta là đến từ yêu tinh rừng rậm Spirion. Thư Lê nghi hoặc mà nhìn thái độ đột biến Xê Cần Điểu. Trong đầu linh quang chợt lóe, mặc niệm quang hệ chu ngữ, một đoàn chiếu sáng dùng quang cầu nháy mắt ngưng tụ mà ra. Phiêu hướng nhánh cây, a, yêu tinh tới, yêu tinh tới, yêu tinh lại tới nữa. Xê Cần Điểu phát ra thê lương thét chói tai, cánh một trương, bỗng chốc mở ra cánh, chuẩn bị chạy trốn. Thư Lê nhìn ra nó ý đồ, hét lớn một tiếng, Pham thu được mệnh lệnh, hóa thành một đoàn ngọn lửa nhằm phía Xê Cần Điểu, đồng thời phóng thích thập giai trở lên ma thú uy áp, phanh, Xê Cần Điểu sợ tới mức thân thể cứng đờ. Từ không trung rơi xuống, thật mạnh tạp hướng mặt đất, nhân loại các đồng đội xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thư Lê chỉ huy tiểu yêu tinh, là đại bổn điểu, mau vây quanh nó. Tiểu yêu tinh nhóm vừa nghe, đôi mắt tỏa sáng, không nói hai lời vây quanh đi lên. DCO thiện chí đem ma pháp trượng đổi thành cung tiễn, trực tiếp chống lại Xê Cần Điểu đầu to. Xê Cần Điểu từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất tạp ra một cái cự hố, chính đầu óc choáng váng, liền bị một đoàn sát khí bao phủ trụ. Nó trong lòng run sợ mà nhếch lên đầu, đối thượng sắc bén cung tiễn, sợ tới mức đồng tử co rút lại. Tiểu yêu tinh, bọn họ là đến từ yêu tinh rừng rậm. Tiểu yêu tinh giờ khắc này ly đến gần, nó rốt cuộc ngửi ra bọn họ trên người độc đáo hơi thở. Thư Lê ngồi xổm ở nó trước mặt, cười tủm tỉm mà lắc lắc tay, hải, ngươi hảo a. Đại bổn điều, đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta sao? Xê Cần Điều trừng mắt ngụy trang thành nhân loại tóc đen tiểu yêu tinh, nỗ lực đem hắn cùng trong trí nhớ kia chỉ tóc vàng ấu tể đối lập, nhưng mà mặc kệ như thế nào hồi tưởng, nó đều không thể đưa bọn họ liên hệ đến cùng nhau. 18 năm trước không cẩn thận quải chạy một con yêu tinh ấu tể, phát hiện sau nó trốn đều không kịp, nơi nào cẩn thận nhìn hắn bộ dáng. Nhưng là, Spirion, tên này, có thể nói như sấm bên tai, ma thú rừng rậm sở hữu Xê Cần Điểu đều biết Spirion đại danh, bởi vì, 18 năm trước, kia chỉ kêu Chris thành niên yêu tinh, lấy thế Spirion báo thù danh nghĩa, đại náo ma thú rừng rậm. Sở hữu Xê Cần Điểu đều bị hắn nháo đến không được an bình, mà thân là người khởi xướng đi clớt, đứng mũi chịu sào, kia một tháng, nó sống không bằng chết, toàn bộ điểu đều gầy một vòng, lo âu thêm mất ngủ, lông chim mất đi ánh sáng, sôi nổi rơi xuống, thiếu chút nữa thành chọc điểu, cũng may, chịu đựng nhất gian khổ nhật tử, kia chỉ yêu tinh rời đi ma thú rừng rậm. Nó rốt cuộc có thể ngủ ngon, khôi phục nguyên khí, chính là trăm triệu không nghĩ tới. 18 năm sau hôm nay, chính mình thế nhưng ở ma thú rừng rậm gặp được 5 con tiểu yêu tinh. 5 con ma pháp cấp bậc đều không thấp vị thành niên tiểu yêu tinh. Vị thành niên tiểu yêu tinh không nên ở yêu tinh rừng rậm quá vô ưu vô lự sinh hoạt sao? Vì cái gì sẽ cùng nhân loại quậy với nhau? Tới ma thú rừng rậm mạo hiểm. Hải, đại bổn điều, chúng ta lão đại hỏi ngươi đâu? Đi siêu đem cung tiễn đi phía trước một dịch, uy hiếp địa đạo. Đi Clut thân thể run lên, chuyển động trong mắt, nhìn về phía phi ở giữa không trung màu đỏ tiểu nãi thú. Thuộc về thập giai đáng sợ uy áp, chính đến từ nó, là một đầu có thể duỗi có thể khuất ma điểu. Đi Clut ghé vào hố, bày ra cúi đầu tư thế, trong ánh mắt tiêu ra đại lượng nước mắt, nghẹn ngào về phía tiểu yêu tinh xin lỗi, thực xin lỗi, Spirion. Thỉnh tha thứ ta sai lầm. Ta khi đó thật sự không biết ngươi treo ở cành có quả thưởng. Nếu biết, ta nhất định không dám quải chạy ngươi. Khi ta phát hiện ngươi thời điểm, ta quá sợ hãi, mới có thể ném xuống ngươi mặc kệ. Chính mình chạy trốn. Ô ô ô, ta đã thật sâu về phía quang thần sám hối, quang chi tiểu đội mọi người. Không không, một con chim. Một con khổng lồ cao dai ma điểu quỳ dạp trên mặt đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Đó là như thế nào một bức kỳ ba hình ảnh. Làm đến giống như bọn họ khi dễ nó giống nhau. Thư Lê vẻ mặt vô ngữ. Thái dương băng ra gân xanh. Yên tĩnh rừng rậm. Đại bồn điều kia khó nghe tiếng khóc có vẻ phá lệ chói tai. Pham, sách, một tiếng. Thu hồi uy áp. Ngồi xổm ở một bên nhánh cây thượng, như vậy não ma cầm. Nó đều khinh thường hù dọa nó, áp lực chợt giảm. Đi Clut tiếng khóc nhỏ một chút, bất qua tố khổ lời nói còn tại tiếp tục. Ta khắc sâu mà ý thức được chính mình sai lầm, vẫn luôn muốn đi yêu tinh rừng rậm hướng ngươi xin lỗi. Nhưng là, đáng giận ba dần, cái kia tà ác ma xà, thả ra tàn nhẫn lời nói. Nếu ta dám hồi yêu tinh rừng rậm, nó liền một ngụm nuốt ta. Ô ô ô, ta quá sợ hãi. Ta khi đó chỉ có thất giai, không phải ba dần đối thủ. Nga, tuy rằng nó lúc ấy cũng là thất giai, nhưng nó có giúp đỡ. Niledi gác ngươi biết không? Kia sinh lần đầu sống ở Pokemon hồ tam đầu thủy quái. Nó là cửu giai. Còn có một cái kêu ho lé cơ sơ rắn nước. Nó là bát giai. Nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mặt khác xê cần điểu đi yêu tinh rừng rậm chơi đùa. Chính mình lại cô độc mà đãi ở ma thú rừng rậm. Rốt cuộc ăn không đến ngon miệng quả tử tê. Yêu tinh loại quả tử ăn ngon thật. Nói đến mặt sau, đi Clut nước mắt sớm không có. Trong miệng chảy ra nước miếng. Một bộ thèm tướng, người còn tưởng trộm quả tử. Tiểu yêu tinh nhóm lạnh lùng trừng mắt, không dám. Không dám, đi Clut nháy mắt túng, không xong. Vừa mới nói được quá vong hình, thiếu chút nữa bại lộ bản tính, hừ. Đi CEO hung tợn mà trừng nó, Thư Lê thầm than. Hắn xem như xem minh bạch, đại bổn điều tính xấu không đổi. Tiêu phi nước mắt không đáng giá tiền nha. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên tươi mới hồng quả. Ở đại bồn điều trước mặt quơ quơ, xem, đây là cái gì? Là mật quả. Đi Clut kinh hô, đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng tiểu yêu tinh trong tay quả tử. Đây chính là chỉ sinh trưởng ở tinh. Linh quốc Mỹ vị quả tử, nó sống mấy trăm năm, chỉ trộm quá một lần, kia một lần thiếu chút nữa bị tinh linh phát hiện. Cũng may nó lưu đến mau, Thư Lê nhướng mày, đại bồn điều quả nhiên là kẻ cắp chuyên nghiệp. Đối yêu tinh cùng tinh linh loại quả tử, thuộc như lòng bàn tay nha. Hết chương.